Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 257, đàn ca đã no đầy đủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên gặp qua chiêu này, rất là quen thuộc, Atula lúc trước dùng qua, chỉ bất quá lần kia phạm vi quá rộng, chính mình lại cách có quá xa, cũng không có có cảm giác gì, hiện tại đến phiên chính mình tự mình đã trải qua trận mưa này tia cứng rắn như châm, công kích nếu như này tập trung, cùng trong truyền thuyết bạo vũ lê hoa châm không có sai biệt thấy được rậm rạp chẳng chịt mưa bụi hướng chính mình công tới, không có dày đặc sợ hãi chứng Tô Nhiên tự là sẽ không sợ hãi, chỉ thấy hắn đem chứng sủng vật dơ cao, hô to một tiếng thu. Tô Nhiên hiện tại thần khí vô cùng, biết vậy nên mình tựa như hồ lô kia em bé đồng dạng, cầm trong tay bảo hồ lô, có thể hấp vạn vật. Chứng sủng vật nhìn thấy nhiều như vậy mỹ thực tự nhiên không có buông tha đạo lý, nó cũng vô cùng phối hợp Tô Nhiên động tác đợi đến hắn hô lên thu chữ, hấp lực khổng lồ bữa sinh kia mênh mông mưa bụi một giọt không rơi, toàn bộ bị hấp thu tiến vào chứng bên trong, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa tản đi hấp lực thành thành thật thật địa dừng lại tại trong tay Tô Nhiên. Lúc này một vương tam la sát sớm đã sợ ngây người. Này chứng bức giả bộ, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỗn đản, Atula lúc này mới xác định trước mắt mai này không tầm thường chứng sủng vật đúng là mình kia vạn kiếp thân thể khắc tinh. Bây giờ Atula đã cực hận cái kia áo đen người, hỗn đản này từ nhỏ chính là cùng hắn đối nghịch đấy. Lúc trước vừa nói xong hai cây vãng sinh thỏi vàng quá mức khó mang, cái thằng này liền móc ra hai cây. Vừa nói xong Tu La Vương vô pháp phục sinh, cái thằng này liền đem Tu La Tâm cho móc ra rồi, vừa muốn thi triển thượng cổ tà thân thể uy phong, cái thằng này lại móc ra một mai chết tiệt. Atula, điểm nộ khí, đã lên tới đầy cách hào hào cục diện bị sinh sôi bị tổn hại, này cho dù ai đều không nhịn được. Vô pháp nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng Atula đành phải buông tha cho giam cấm một vương tam la sát thi dịch ngưng tụ thân thể dần dần thành hình, hảo mau chóng rời xa mai này tà dị chứng sủng vật. Thế nhưng là không đợi thân thể ngưng tụ kia vừa đạt được tự do Tu La Vương lại là không để ý thân thể suy yếu, trở tay một kích đập vào không hề có phòng bị Atula đầu lâu phía trên. Phệ linh một đao, chiêu này Tu La Vương sớm đã công tác chuẩn bị đã lâu, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp cho Atula kia một kích chí mạng. Hiện giờ thời cơ đã đến, ma binh bao hàm linh ầm ầm bổ vào đầu của Atula phía trên. Atula đầu đau muốn nứt, năm đó hưởng qua một lần cắt linh hồn đau đớn, hiện tại lần nữa nhấm nháp hiệu quả nổ bật quá mức. Kia quay quanh Atula đầu lâu thi dịch tựa như kia mở nồi dầu, bốn phía bắn tung tóe. Ngày sau đó thi dịch tầng tầng xoáy lên, đem đầu của Atula bao vây lại tựa như kia nụ hoa. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Có thể đến từ linh hồn đau đớn, Atula là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể cắn răng gắng gượng, chỉ cần có thể khiêng đi qua chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Atula là cưỡng ép cắm vào hồn phách hậu thiên hồn phách song sinh chi Tu La, này chấp vá linh hồn vĩnh viễn là Atula nhược điểm, cũng liền đưa đến Tu La Vương kia chuyên tấn công linh hồn phệ linh một đao ngược lại nổi lên hiệu quả đặc biệt. Tử linh khô lâu, nhanh chóng đem trứng sủng vật của ngươi ném vào trong đó, chậm thêm một bước sẽ không cơ hội tốt như vậy. Góc truyện audio.com, Tu La Vương hướng phía Tô Nhiên giống lớn nói, hắn chiêu này chỉ có thể trọng thương Atula, như muốn đánh chết toàn bộ không khả năng. Chỉ có dùng mai này kỳ dị chứng sủng vật mới có thể đem Atula từ trên cái thế giới này lao đi. Tu La Vương đại nhân, vãn bối mai này bảo chứng thế nhưng là chân quý vô cùng, cứ như vậy ném đi qua quá mức lỗ mãng, đồng thời gánh chịu rất lớn nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền gặp phải chứng toái nguy hiểm, này giá lớn, vãn bối chịu không nổi. Tô Nhiên mặt lộ vẻ không muốn bỏ ý tứ, chứng sủng vật tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Nhiên ấm áp, cổ ba động tràn ra, dường như đang an ủi Tô Nhiên. Sau đó ban thưởng gấp bội, được rồi, vèo, kia mai chứng sủng vật bị Tô Nhiên tiện tay cho ném vào đống kia thi bên trong dịch hoàn toàn đã không còn lúc trước kia không muốn bỏ biểu tình, trong đầu chỉ còn lại có ban thưởng gấp bội này mấy cái đại tự. Về chứng sủng vật vỡ vụn đều là nói cho Tu La Vương nghe, đùa cợt ra hỏa này so với tảng đá đều cứng rắn, dùng thiết chùy nện đều không phá được lại càng không cần phải nói chỉ là ném. Bao nhiêu chút chuyện, nì mã cái này chết tiệt linh khô lâu cũng quá cực phẩm luôn chứ lì a Tu La Vương cùng ma lô sát nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên trực tiếp thay đổi vị, vừa vặn biên nghiêu chuột la sát lại là tập mãi thành thói quen, không dùng vì quái. Nếu như lúc này tiểu khô lâu không thừa cơ vơ vét tài sản điểm chỗ tốt vậy không gọi khô lâu. Ngay tại tiếp xúc đến thi dịch trong chớp mắt chứng sủng vật đột nhiên tàn mát ra chói mắt hào quang, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên mà sinh quanh mình khí lưu đang hút lực dưới tác dụng cuồng phong vòi rồng, dẫn dắt thi dịch hướng chứng sủng vật bay đi, giống như là mút vào kia mỹ vị món ngon, ăn là chết đi được. Tô Nhiên xem xét từ thi dầu ngưng tụ mà thành sền sệt chất lỏng, buồn nôn nhếch nhếch miệng. Cái đồ chơi này, chính là Lại Hương cũng không mang theo động một tia tử đấy. Atula không kịp kia sắp đầu của Dạ Nứt, năng lượng kịch liệt sói mòn hắn thật là khủng hoảng, cấp thiết mà nghĩ muốn chạy trốn cách nơi này, cách đây mai giống như tử thần trứng sủng vật xa xa. Chỉ tiếc trứng sủng vật cũng không có bỏ mặc mỹ vị đồ ăn từ chính mình bên miệng chạy đi, trứng thân run lên, cuồng bạo hơn hấp lực tuôn ra, đem Atula khống chế gắt gao, khiến kia nửa bước khó đi. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi ăn đủ. Atula lúc này trạng thái vô cùng bất ổn, hận ý ngập trời, dưới thân thi hóa lỏng thành một hai bàn tay to, một cái dùng sức che sắp tạc nổ sọ não, tay kia lại hướng phía kia trứng sủng vật hung hăng công tới, rất có đem đạp nát đảo nát chi thế. Atula mục đích hiện điên cuồng, nếu như vậy thích ăn, vậy hãy để cho nó tiếp tục ăn, chỉ cần chống đỡ bạo này trứng sủng vật kia mất đi năng lượng còn không phải muốn về đến bên cạnh mình. Tiểu tiểu trứng sủng vật cho dù khắc chế chính mình lại có thể thế nào? Ăn a, dùng sức ăn, kia thi dịch hóa thành to lớn quả đấm to bị trứng sủng vật cho hút tiến vào trong bụng. Atula nổi giận gầm lên một tiếng, thi dịch cuồn cuộn xông lên hơn 10 đạo trường mâu, hướng phía trứng sủng vật kiệt lực vọt tới. Siêu siêu siêu, không hề nghi ngờ tất cả trường mâu toàn bộ bị mai này tà dị trứng cho thôn phệ không còn, thế nhưng là trứng sủng vật vỏ trứng thượng lại hiện lên một cỗ ửng hồng vẻ, hút tốc độ vẻn vẹn chậm lại. Gặp không may, gocchuyenaudio.com, một mực đem lực chú ý phóng tới trứng sủng vật trên người Tô Nhiên, phát hiện trong này không đúng. Hắn hiểu được này tham ăn sắp ăn no rồi. Trứng sủng vật mặc dù lợi hại, cuối cùng độ lượng quá nhỏ, mỹ thực quá nhiều, có thể chung quy có ăn không vô thời điểm. Này nổi cơn điên Atula không muốn sống hướng trứng sủng vật trong truyền vận năng lượng, nhìn như là lỗ mãng cử chỉ kỳ thực khôn khéo vô cùng. Hắn đây là muốn tìm đường sống trong cõi chết, muốn chống đỡ bạo trứng sủng vật. Tô La Vương đại nhân, mau mau xuất thủ tương trợ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Nhiên lấy nóng này, hướng phía mấy cái đang ở trong khôi phục đại boss nhóm hô. Hắn cũng không muốn nhìn xem bảo bối của mình trứng trứng xuất hiện cái gì sơ suất, về sau vẫn chờ nó xuất ra cho ca trang bê đó. Có cái gì tốt tương trợ, này trứng không phải là ăn đang vui mừng đi, mà Lồ Sát lườm Tô Nhiên nhất nhãn, khuôn mặt cực kỳ hâm mộ chua chát nói. Này trứng sủng vật trả lại không có xuất thế liền lớn như thế thả dị sắc đều phá xác mà ra, ngươi có thể muốn hào hào đợi nó. Cách chương.